Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, phần 680. Chương 69, ái nàng liền phải tha thứ nàng. Nhị hợp nhất, Tosaka Tokiomi nhìn quanh nhà thờ nội, nhưng thấy trừ bỏ chính mình trận doanh bên ngoài mọi người, tất cả đều vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Iskandar thậm chí còn thúc giục hắn, làm nhanh lên, không có người quan tâm Tokiomi chết sống. Bọn họ chỉ quan tâm Kainert ở tránh thoát trói buộc về sau. Rốt cuộc có thể hay không nảy sinh ác độc, mang theo chính mình Servan cùng nhau tự bạo, ở đây mọi người chung. Chỉ có chính mình bạn tốt Kotomin Risei, cùng với chính mình đệ tử Kotomin Kirei đứng ở chính mình bên này. Lo lắng chính mình an nguy, nhưng là bởi vì bọn họ thân phận lập trường. Lúc này lại cũng vô pháp ra mặt tới vì Tosaka Tokiomi nói chuyện, hơn nữa Tosaka Tokiomi không biết chính là, tuy rằng Kotomin Kirei lúc này vẻ mặt mặt vô biểu tình mà dùng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lão sư, nhưng hắn trong lòng lại không phải ở lo lắng Tosaka Tokiomi. Hắn chỉ là ở vì Tosaka Tokiomi xui xẻo chuyện này cảm thấy hưng phấn mà thôi, hắn thậm chí còn tưởng mau vào đến Kainert giận mắng Cadmus. Tosaka Tokiomi bị mọi người giết chết cảnh tượng đi, Tosaka Tokiomi tầm mắt băn khoăn. Thẳng đến thấy được ngồi ở hé kết bên người, vùi đầu nhào vào nữ thần hai đầu gối phía trên cái kia màu đen tóc ngắn tiểu nữ hài, mới phục lại hơi hơi sửng sốt. Trên mặt lộ ra có chút vui mừng tươi cười, đúng rồi. Anh nàng mặc kệ lại nói như thế nào, cũng là ta thân sinh nữ nhi. Chẳng sợ bị quá kế tới rồi ma tô ra, nàng cũng ở lo lắng ta an nguy. Tosaka Tokiomi trong lòng không hề tự giác mà nghĩ. Không nghĩ tới hôm nay nhà thờ nội có một cái tính một cái. Trừ bỏ Ares bên ngoài mọi người giữa, xưng được với là cái hảo phụ thân, nam nhân, cũng chỉ có Kotomin Risei một người mà thôi. Cái này lão thần phụ tuy rằng thức người không rõ còn thích chiếm tiểu tiện nghi, nhưng hắn đối chính mình nhi tử là thật sự thực hảo. Mặt khác mấy cái, cái gì Emiya Kirisugu, Atoria, Iskandar, còn có hắn Tosaka Tokiomi, có một cái tính một cái. Tất cả đều là chút thực xin lỗi chính mình hài tử chủ. Mato Sakura kỳ thật căn bản liền không có nghe được mọi người đang nói chút cái gì. Nàng chỉ là có chút mệt nhọc, vì thế ghé vào sư mẫu trong lòng ngực nghỉ ngơi mà thôi. Chẳng sợ bị Ares dạy dỗ đến lại trưởng thành sớm, thân thể của nàng phát dục trước sau chỉ có 6 tuổi. Đến cái này giờ, là hẳn là cảm giác được mệt nhọc, bất quá nàng hành động lại cho chính mình thân sinh phụ thân lớn lao dũng khí cùng lực lượng. Trước mắt thấy chính mình ái nữ chi nhất sau, Tosaka Tokiomi rốt cuộc kiên cường lên. Hắn cất cao giọng nói, đánh cuộc liền đánh cuộc, ta tin tưởng Akibo gia chủ độ lượng. Cadmus, mau buông ra ngươi chủ nhân trên người trói buộc. Cadmus trên mặt hiện lên một tia ý nghĩa không rõ cười quái dị. Theo sau, hắn huy động một chút trong tay thương nhận. Kainert trên người, trên tay, trên chân cùng trong miệng những cái đó trói buộc chi vật, liền tại đây một khắc bị hắn hết thảy trảm khai, ở trói buộc bị lập tức giải trừ rớt nháy mắt. Kainert trên mặt cũng hiện lên một tia ngắn ngủi bừng tỉnh. Nhiều ngày trói buộc cùng bóng đè, vào giờ phút này rốt cuộc lập tức đi diệt trừ thời điểm. Cũng làm hắn có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, hắn vặn vẹo chính mình thủ đoạn. Theo sau lấy tràn ngập yêu nhã động tác từ trên xe lăn đứng lên. Hơn nữa đối với Tosaka Tokiomi xa xa hành lễ. Phía trước ta cảm thấy nơi này đều là đồ quê mùa, là ta quá thành kiến. Tosaka Tokiomi, ngươi là một cái không tồi gia hỏa a. Tosaka Tokiomi nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kainert ở đứng dậy về sau, trước tiên cư nhiên không có đi tìm trói buộc hắn nhiều ngày Servan phiền toái. Tosaka Tokiomi cảm thấy chính mình này quan đã qua, hắn liền đối với Kainert cười nói. Quân chủ Elmeloy quả thật là chân chính quý tộc, chẳng sợ gặp tới rồi như vậy đối đãi, cũng vẫn như cũ có dung người chi lượng. Ngươi xem hắn trang, Ares mắt trợn trắng, trung thực mà sắm vai một cái ghen ghét cai nớt bình dân phái ma thuật sư. Gia hỏa này keo kiệt thật sự. Không tin ngươi đi theo hắn vị hôn thê nói hai câu lời nói thử xem, dứt lời. Phảng phất là vì hướng Tosaka Tokiomi triển lãm một chút dường như. Hắn cố ý đến gần cai nớt phương hướng. Ngắm liếc mắt một cái hắn vị hôn thê Solawi. Tiếp theo cười hỏi, cai nớt, như thế nào ngươi này vị hôn thê vừa mới xem ngươi bị trói ở trên xe lăn cũng không hề phản ứng. Hơn nữa nàng như thế nào ai ngươi servant ai đến như vậy gần a? Akamas, hừ, cai nớt vừa thấy Ares cái này, quen biết đã lâu. Tức khắc liền minh bạch lại đây. Hắn quay mặt qua chỗ khác. Không nghĩ cùng Ares tranh chấp, dù sao từ dĩ vãng kinh nghiệm tới xem. Miệng lưỡi chi tranh hắn chưa từng có thắng quá. Chân chính xung đột nói. Giống như cũng không có thắng, bất quá Ares căn bản là không để ý tới hắn. Mà là vẻ mặt quan tâm mà đối chính mình hỏi. Lancer, nói trở về ngươi vì cái gì muốn trói chặt chính mình Master A? Trói chặt, ở Ares nói âm rơi xuống về sau. Cadmus lập tức tiếp lời. Hắn mắt trợn trắng, đáp, cái gì trói chặt, loại đồ vật này chỉ là hơi chút dùng một chút mà thôi. Sao có thể chế được một cái ma thuật sư? Ta Master sở dĩ nhiều như vậy thiên cũng chưa cái gì phản ứng. Vẫn là muốn đa tạ Solawi tiểu thư gây ở trên người hắn thôi miên ma thuật. Cái gì? Cai nớt vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía chính mình vị hôn thê. Solawi, người vì cái gì muốn? Nghe ta nói. Cai nớt, Solawi vì lúc này cũng có chút hoảng loạn lên. Rốt cuộc hiện tại chịu chủ nhiệm trừ bỏ giấc ngủ thời gian quá dài ngoại cũng không có cái gì tồn. Thất, hắn vẫn là cái kia đồng hồ tháp thiên tài thiếu niên. Khoáng thạch khoa quân chủ, vốn dĩ dựa theo Solawi loại này liên hôn công cụ người địa vị. Kia ở trong nhà mặt hẳn là liền ở cai nớt trước mặt lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, chẳng qua. Cai nớt cho nàng ái cấp đến quá nhiều. Hơn nữa nữ nhân này tính cách cũng có chút trà xanh. Bởi vậy dẫn tới nàng trong lòng không có gì bức số thôi, hiện tại xem cai nớt có truy cứu ý tứ. Solawi cũng vội vàng muốn giải thích một vài. Nàng tin tưởng lấy cai nớt đối chính mình sủng tín. Nàng hơi chút ôn thanh mềm giọng mà nói hai câu. Cầu cái tha nói lời xin lỗi. Chuyện này liền tính như vậy đi qua, nhưng mà Cadmus lại phản bội nàng. Cái này servant trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Hơn nữa đề cao ít nhất 8 độ âm lượng. Lớn tiếng mà đối chung quanh tuyên cáo nói. Bởi vì nàng muốn ngủ ta. Cái gì? Lần này cử tọa toàn kinh. Iskandar cái này xem náo nhiệt không chê sự tình đại servant trực tiếp hưng phấn mà hét lên. Cụ thể là như thế nào? Nhanh lên kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Các ngươi là không biết a. Từ Master ngủ say về sau. Nữ nhân này liền vẫn luôn ở quấy giày ta. Cadmus cũng là vẻ mặt ủy khuất về phía chung quanh người lên án nói. Không chỉ có muốn ở ta đứng gác thời điểm lại đây sờ tay của ta. Chiếm ta tiện nghi, còn vẫn luôn cho ta mua một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật tới ám chỉ ta. Vừa rồi ta dùng để lấp kín Master miệng cái kia cầu. Chính là như vậy tới. Thậm chí có một ngày, ta còn ở phòng hộp thư thu được một phong thư nặc danh kiện. Kia mặt trên viết ở, nhìn xem đệ đệ, móc lửng. Lúc ấy Master đều đã bị thôi miên. Này phong thư kiện là ai chi ai không cần nói cũng biết đi. Đây là cái gọi là trước trường quấy giày đi. Atoria nghe nói về sau. Cũng là vẻ mặt quan tâm mà nhìn Cadmus. Vất vả ngươi. Lancer, Saber. Cadmus vẻ mặt xúc động mà hỏi ngược lại. Ngươi cũng bị quấy giày quá sao? Atoria nghe vậy một tiếng thở dài. Hết thảy đều ở không nói gì, nàng lúc trước thủ hạ bàn tròn kỵ sĩ đoàn. Còn có bên cạnh thân thích bằng hữu, tỷ tỷ chờ, có thể nói không có ai không nghĩ muốn ngủ nàng. Bao gồm đại danh đỉnh đỉnh Lancelot Khanh, hơn phân nửa cũng là ở lấy nàng lão bà đương thế thân, mấy thứ này tuy rằng không có bị làm rõ. Các vị kỵ sĩ cũng thập phần khắc chế, nhưng ở Atoria trời sinh thẳng cảm dưới. Mấy thứ này kỳ thật đều bị nàng loáng thoáng mà đã nhận ra, bất quá nhà thờ mọi người cũng không. Biết Artorias lúc này tưởng chính là chính mình bàn tròn kỵ sĩ đoàn. Vì thế bọn họ sôi nổi dùng vi diệu chung bí mật mang theo một chút khinh bỉ ánh mắt. Nhìn về phía ngồi ở một bên Emiya Kirisugu, ta không có A, ma thuật sư sát thủ chạy nhanh cùng. Chính mình phu nhân cùng với trợ thủ giải thích nói. Chi bằng nói, Saber theo ý ta tới mới nguy hiểm đi, ta như thế nào liền nguy hiểm. Artoria hơi hơi nhíu mày, nhưng chợt lại nói, tính, ta nói đảo đích xác không phải Kirisugu bọn họ. Hiện tại phải nói quả nhiên vẫn là Lancer sự tình, không sai, Cadmus lã chã trực khóc nói. Cầu xin các ngươi cứu cứu hài tử đi. Ta thật không nghĩ muốn cùng nữ nhân này thân cận. Nàng chỉ biết ảnh hưởng ta ra thương tốc độ, Lancer. Đủ rồi. Ở Cadmus cùng Ares thay phiên tra tấn dưới. Kainert rốt cuộc nhịn không được tức giận bừng bừng. Hắn giơ lên bàn tay. Tức giận đến cả người phát run. Vị hôn thê của ta băng thanh ngọc khiết. Nhất định là ngươi thằng nhãi này chủ động câu dẫn. Mị hoặc nàng. Ta muốn ngươi chết. Lancer. Tự sát các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, giáo đường nhà thờ đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra tới. Vẻ mặt phong trần mệt mỏi thánh giả Moses. Cõng một cái bọc nhỏ. Từ giáo đường bên ngoài đỉnh gió đêm đi vào nhà thờ, vừa vào cửa. Hắn liền nhìn đến nào đó tranh đầu chính giờ MU bàn tay chuẩn bị dùng lệnh chú hạ lệnh. Làm chính mình sơ vần đương trường tự sát. Vì thế chạy nhanh ra tiếng quát bảo ngưng lại nói. Bên kia cái kia Master. Chú hạ lưu người. Cai nớt đương nhiên không đính. Hoặc là nói hắn căn bản là không biết trước mặt cái này tóc bạc thiếu niên đến tột cùng là người. Phương nào, bởi vì Cadmus cùng hắn vị hôn thê Solawi nỗ lực. Cai nớt vừa cảm giác liền từ chén thánh chiến tranh bắt đầu cái kia ban đêm vẫn luôn ngủ say tới. Rồi hiện tại. Cho nên hắn cũng không biết Ruler Moses xuất hiện. Cũng không biết chén thánh chiến tranh quy tắc đã bị sửa đổi sự tình, ở hắn xem ra. Tuy rằng không biết chính mình Servant vì cái gì muốn mang theo chính mình. Đi vào này người giám sát nơi Fuyuki thị giáo hội. Nhưng hiện tại chính mình vẫn như cũ là Master. Mà Cadmus cái này Servant còn lại là thuộc sở hữu với chính mình ma thuật lễ trang. Bởi vậy chính mình muốn thế nào xử trí hắn liền như vậy tới xử trí hắn. Người khác căn bản quản không được, bởi vậy Kainert cũng không có dừng lại sử dụng lệnh chú hành động. Bởi vậy hắn trên người thực mau liền phản hồi đã trở lại một trận đau nhức nhìn thấy Kainert tựa hồ. Không chịu nghe chính mình nói. Thánh giả Moses liền trực tiếp vận dụng chính mình quyền cước công phu. Lấy vật lý thủ đoạn đánh gãy Kainert niệm chú động tác 10 bước ở ngoài lệnh chú càng mau. Đó là đối với Cadmus tới nói. Moses cái này ruler trước giới. Bởi vì một thân lực lượng tất cả đều ở tự thân nguyên nhân. Hắn khuôn mẫu xa so sánh vì tam kỵ sĩ Cadmus còn muốn biến thái. Bởi vậy, trừ phi Kainert xa xa mà trốn đến một cái sân điền kinh mặt khác một bên đi. Hơn nữa trước mắt đánh tới Moses nháy mắt liền bắt đầu dùng lệnh chú hạ lệnh. Nếu không Moses đều có thể đuổi ở hắn phát động lệnh chú phía trước. Đem hắn cấp chém giết rớt, đương nhiên. Lần này hắn cũng không có làm như vậy. Chỉ là đánh gãy Kainert lời nói cùng động tác. Hơn nữa làm hắn ở nhà thờ ghế dài ngồi hảo mà thôi, kết quả là. Mọi người chỉ cảm thấy đến một trận cơn lốc đột nhiên thổi qua. Nguyên bản chính sử dụng lệnh chú chuẩn bị làm chính mình Servant tự sát Kainert liền trực tiếp vẻ. Mặt thống khổ mà ôm bụng. Ngồi trở lại chính mình trên xe lăn mặt hiện tại cái này cục diện hạ. Cấm bất luận cái gì Master ở không có được đến đồng ý dưới tình huống. Đối chính mình Servant sử dụng lệnh chú, Moses đứng ở Kainert trước mặt. Thị uy giống nhau mà đối hắn kéo ra chính mình cổ áo. Làm hắn thấy chính mình ngực thượng văn đầy các loại lệnh chú. Nếu lại có lần sau, ta liền trực tiếp đương ngươi là cái kia mục tiêu. Đem ngươi đương trường xử quyết đối Moses lời nói. Mọi người cũng không có dị nghị. Rốt cuộc nếu nói cái kia dị thế giới lai khách liền ẩn núp ở tại chỗ các Master giữa nói. Như vậy, giống Kainert như vậy trực tiếp tức muốn học máu hạ lệnh. Muốn xử quyết rớt chính mình Servant hành động liền thập phần khả nghi, Kainert tuy rằng trên bụng. ăn một chút, đối diện trước cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vênh váo tự đắc Servan phi thường bực bội, nhưng hắn lại không phải ngốc tử. Nhưng thấy chung quanh này vòng người, Master Servan đều có, lại không có một người ở cái này tóc bạc Servan trước mặt. Đối hắn nói phát ra kháng nghị, cái này tóc bạc Servan nhất định không dễ chọc, hơn nữa hắn vừa mới hướng chính mình triển lãm kia. Một mảnh lệnh chú, tuy rằng Kainert luôn luôn không cảm thấy Servan nhóm tính người. Nhưng một cái Servan có được như thế quy mô lệnh chú, hắn vẫn là biết lấy chính mình cân lượng là không thể trêu vào, vì thế hắn hừ lạnh một tiếng. Liền tính toán như vậy kết thúc. Bất quá lúc này, Iskandar bỗng nhiên lại nói trở về, các ngươi xem, cái này cái gọi là quý tộc bị giải trừ trói chặt về sau. Nói đến cùng vẫn là chuẩn bị làm Lancer tự sát a. Vàng óng ngươi Master thua cuộc, chúng ta có phải hay không hẳn là giết hắn? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Gilgamesh không sao cả mà nhún vai. Tokiomi mặc cho các ngươi xử trí, từ từ, Tosaka Tokiomi vẻ mặt nôn nóng mà hô. Này không tính toán gì hết đi. Này chẳng lẽ không phải Akamus chủ động chọn sự sao? Mặc kệ nói như thế nào, người cùng chúng ta đánh cuộc chính là Lancer Master độ lượng mà thôi, Atelier vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Tosaka Tokiomi, ta cảm thấy, chân chính có độ lượng người liền tính là gặp loại chuyện này, cũng không nên chí khí. Huống hồ Caster Master cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu Lancer thôi. Đại gia cũng đều rất tò mò Lancer vì cái gì sẽ đem hắn Master cấp trói lại a, nói mà thôi. Tosaka Tokiomi khó thở mà cười. Đối Atelier nói, Arthur Vương. Lão bà ngươi cũng đi theo cấp dưới chạy. Ngươi không tức giận. Ta là thật sự không tức giận. Atelier vẻ mặt chính xác. Ta chân thành mà hy vọng Guinevere cùng Lancelot Khanh có thể đạt được hạnh phúc. Rốt cuộc ái nàng. Liền phải tha thứ nàng sao? Nàng những lời này vừa ra, nhưng thật ra lại đem ở đây tất cả mọi người cấp kinh sợ ở Iskandar. Cadmus. Thậm chí ngay cả Gilgamesh đều vẻ mặt khâm phục mà nhìn nàng. Chinh phục vương trực tiếp thở dài nói. Ngô không bằng cũng. Ngoặc kép. 342.967.465. PS. Không có tồn cảo. Chỉ có thể bò dậy hiện viết. 342.967.465. PS 2. Đi trước ăn cơm. Sau đó tiếp tục. Hết chương.